Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056, chương 1063. Chỉ nhớ chỗ sâu tam túc kim ô. Ta lo lắng nhất chính là, nếu như Hạo Thiên Đại Đế đem thế lực khác chiếm đoạt xong có thể hay không tìm tới chúng ta. Ôi! Chúng ta yêu đế bệ hạ hắn ngược lại là thế nào cái dự định a? Hừ, lời này cũng đừng nói. Cẩn thận dẫn lửa thân trên. Làm Hạo Thiên Thiên Đình thủ hạ có được trăm vực tin tức công bố một cái. Thiên hạ từng cái thế lực đều chấn động không thôi. Bao quát bọn họ yêu đế cung. Chỉ là yêu đế đế tuấn tại yêu đế cung nội vừa bế quan chính là nửa tháng thời gian. Đến bây giờ còn chưa hề đi ra, để cho lớn nhỏ các yêu vương lo lắng không thôi. Hiện nay, phóng nhãn khắp thiên hạ, chỉ có yêu đế đế tuấn có tư cách khiêu chiến Hạo Thiên Đại Đế. Chỉ đáng tiếc là, yêu đế đế tuấn tựa hồ không có từ lần trước đả kích bên trong không có đi ra khỏi đến. Còn đang bế quan bên trong, bên ngoài đại điện ồn ào náo động, trong điện lại hoàn toàn yên tĩnh. Mờ tối trong đại điện, yêu đế tuấn ngồi xếp bằng ở thật cao hoàng kim long trên ghế. Nhắm mắt tọa thiền, không nói một lời, không có bất kỳ cái gì sinh sống. Tựa hồ đã lâm vào một loại nào đó huyền diệu khó giải thích bên trong. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhưng lại tràn đầy nghi hoặc những vật kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta cầm những ký ức kia xuyên không nổi? Tựa hồ có chút đồ vật bị ta quên lãng. Yêu đế đế tuấn tự lẩm bẩm, lông mày cũng đi theo chặt chẽ nhíu lại. Những ngày này đến, hắn thường thường mơ tới một cái tam túc kim ô. Cái đầu so với hắn ít hơn. Bọn hắn cùng một chỗ sinh ra tại Thái Dương thần hỏa bên trong. Gắn bó làm bạn, nhưng là có chút hình ảnh rất mơ hồ. Hơn nữa còn đứt quãng, để cho hắn có chút phát điên. Nhưng là mặc dù là một mộng, lại cho hắn một loại rất chân thật cảm giác. Hắn cho rằng giấc mộng kia là chân thực, bởi vì nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả là sẽ không tùy tiện nằm mơ. Cái này giấc mơ kỳ quái tất có chỉ, mấu chốt ở đó đầu tam túc kim ô trên thân. Yêu đế đế tuấn tâm lý có chút nặng nề, không biết tại sao. Hắn vừa nhìn thấy cái kia tam túc kim ô, thì có một loại cảm giác đau lòng. Hắn thì có một loại muốn lên đi vuốt ve, bảo vệ, cưng chiều xúc động, ta nhất định là quên đi cái gì. Đế tuấn như đinh chém sắt lẩm bẩm, đồng thời hắn có một loại mãnh liệt cảm giác. Hắn một khi cầm giấc mộng kia tỉnh lại, hắn cầm lột xác, nhất định sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Cho nên những ngày này hắn không có đi ra khỏi yêu đế cung một bước. Vì chính là truy tìm cái kia đoạn minh hiện ra bị chính mình lưu lạc trí nhớ. Hạo Thiên Thiên Đình, Ngự Thư Phòng, Đinh, Triệu Công Minh Tử Trung Giác, tỉnh hoàn thành. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng phóng thích? Đang tại phê duyệt tấu chương từ Hạo Thiên nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Vội vàng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay tâm lý phân phó nói. Phóng thích, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Triệu Công Minh, đến từ biệt danh, Triệu Hắc Hổ Pháp Bảo. Cương Tiên, 24 khỏa định Hải Châu Công Pháp. Vũ Nguyên Công may mắn đẳng cấp. Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ Độ Trung Thành. 100/100, Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ. Đậu Phộng, muốn hay không như thế nghịch thiên a? Lại thêm Thái Ất chân nhân, thiên hạ của trẫm cho là vững chắc như núi a. Mang theo tâm tình hưng phấn, từ Hạo Thiên cầm Triệu Công Minh phóng ra, quân thần một trận hàn huyên về sau, quân thần liền thân thiện hàn huyên. Ngày đó buổi chiều, Đại Vũ sẽ đến Hạo Thiên Thiên Đình đưa tin. Hắn tới rất điệu thấp, đầu tiên là đến Nạp Hiền Các báo danh. Cái gọi là Nạp Hiền Các chính là Hạo Thiên Thiên Đình chuyên môn thiết định một cái mời chào thiên. Hạ Hiền Năng phủ nha, sau đó đi qua tầng tầng sàng lọc về sau, giao cho Thiên Đình, bởi vì hôm nay là Tỷ Can ngồi ở nơi này trấn. Cho nên hắn vừa nhìn thấy Đại Vũ tự báo danh tự về sau, nhất thời sợ ngây người. Đại Vũ, Tỷ Can mặt mũi tràn đầy kinh nghi hỏi. Đại Vũ mặc một bộ hắc bì áo, khuôn mặt vuông ngắn, mặt mũi tràn đầy là râu quai nón, thân hình cao lớn uy mãnh, đứng ở nơi đó giống như một tôn hắc tháp đồng dạng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi biết ta? Đại Vũ có chút kỳ quái hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.